Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1395 La Sát Phong. La Sinh Chỉ, ngươi liền như vậy khẳng định. Đại Ly không trả lời. Nàng có thể nói trực giác sao? Trên đất bằng, Miễn Đồng dạng cười như không cười hỏi Ân Thương như vậy một câu, Ân Thương trả lời là. Nếu các ngươi có thể giết được nàng. Kia ngay từ đầu liền sẽ không có hỏi cái này vấn đề đến tất yếu, nói cách khác. Ta coi trọng người tuyệt đối không phải các ngươi có thể đối phó. Vũ Văn Thác cười lạnh, miễn hóa thành lưu quang, lưu lại một câu. Ta đây thật muốn thử một lần, Tư Khuynh Lệ nhìn cách đó không xa Ly Ca giống nhau. Ở nhìn đến đối phương bay vào kia nước động sau khẽ nhíu mày, đi thôi, một vạn người. Bay nhanh giảm bớt, Chí Tôn nhóm ngồi xếp bằng ngồi ở trời cao. Nhìn này đó thiên tài tinh anh biến mất không thấy. Trong đó một cái Chí Tôn hỏi kia đại thiên tư lão nhân. Xác định có thể thành công. Không phải có thành công hay không. Xiêm Đế Lăng dù sao đều sẽ xuất thế. Những người này dù sao đều sẽ đi vào. Chúng ta có thể làm chỉ có thể là chờ, chẳng lẽ liền không thể ta chờ đi vào. Dù sao cũng là Chí Tôn. Đi vào hẳn là không nói chơi đi, có thể a, đại thiên tư loát râu mỉm cười. Bất quá Tư Tôn nói qua, các ngươi đi vào một cái chết một cái, tiến hai cái chết một đôi. Chỉ có càng tuổi trẻ, trên người tinh thần phấn chấn càng nặng, mới càng có thể khắc chế này lăng mộ bên trong tử khí. Các ngươi này một đám mấy ngàn tuổi thượng vạn tuế đồ cổ, đi vào chính là cái chết. Chí Tôn nhóm, đậu má. Rốt cuộc ai càng lão một ít, người có thể hay không không như vậy không biết xấu hổ. Tới rồi, Đại Ly đám người rất nhanh cảm giác rốt cuộc bộ tanh hôi nồng đậm tới rồi cực hạn, cần thận, đột nhiên cảm giác thân mình bị một cổ quỷ dị lực lượng bỗng nhiên một túm. Thật giống như thân thể sở hữu lực lượng đều bị túm đi rồi dường như. Trực tiếp mệt mỏi, cái này làm cho Đại Ly kinh hãi. Tiếp theo bị một đạo xoắn ốc lực cuốn. Kia xoắn ốc lực quá đáng sợ. Đại Ly trực tiếp xoay tròn lên. Thất điên bát đảo. Mới vừa hô lên một tiếng nhắc nhở. Đó là trực tiếp đụng phải một người. Bất quá cũng không đau a. Chính là mềm như bông. Bản thân là nữ nhân. Đại Ly liền tuyệt đối sẽ không hoài nghi mặt khác một loại bộ vị. Cho nên ai nha. Vận khí không tồi a, Đại Ly vừa thấy đến cung tàng huyết mặt liền không tự giác trừ hạ biểu tình tương đương. Bay nhanh thu hồi tay, vội giải thích, kia gì, ta không phải cố ý, là cái này phong, nàng còn chưa nói xong. Sau lưng liền đánh tới một đạo phong, đem nàng đi phía trước đầu đẩy. Còn tới, cung tàng huyết hắc mặt trực tiếp một cái nghiêng người, lộ ra mặt sau đến mạnh y sư, đối phương thực bình tĩnh. Trực tiếp ngón tay kẹp một cây kim tiêm đối với nàng, đâm lại đây. Sờ cái gì? Ngươi thử xem ngọa táo. Độc nhất phụ nhân tâm A. Đại Ly 360 độ xoay tròn. Đụng phải còn đang xem diễn đệ tam đế cơ biến sắc mặt đều không kịp. Lại là trốn tránh không kịp. Duy nhất một cái phản xạ tính động tác chính là khoanh tay trước ngực. Trực tiếp bị đâm vào nhau, kia đau đớn làm đệ tam đế cơ đầu óc có điểm vựng. Thân thể trực tiếp bay đi ra ngoài. Cung tàng huyết lại là kêu gọi. Không tốt, kia phong, kia đoàn luân chuyển tốc độ thập phần đáng sợ phong. Sẽ cắt nát bọn họ phòng ngự. Đặc biệt là giờ phút này các nàng trạng thái thập phần yếu ớt thời điểm, Đại Ly duỗi tay một chảo. Nhéo đệ tam đế cơ cánh tay. Vung, xé kéo người là tung ra đi. Nhưng là tay áo bị toàn bộ kéo xuống tới, ngạch. Các ngươi hoàng gia may vá quá không chuyên nghiệp. Này quần áo chất lượng quá kém, người nào đó mặt không đỏ tâm không nhảy đến nói, lỏa lô tuyết trắng. Cổ tay trắng nõn đệ tam đế cơ mặt vô biểu tình, bốn người cuối cùng bắt được đối phương. Bất quá, khi bọn hắn nghe được phía trên giày đặc tiếng gọi ầm ĩ. Đều là ngẩng đầu nhìn lại, một đám người, rơi xuống. Thật giống như một đống bowling lăn hướng mặt khác một đống bowling. Kia hình ảnh hiệu quả chính là phanh phanh phanh, một hồi loạn đâm, một đám người toàn bộ rơi vào kia đáng sợ phong hoa chung. A, ai chạm vào lão tử mông, ai sờ ta ngực, sát, không cần túm ta quần. A, không biết thuộc về cái nào ngốc bức giết heo thanh. Như thế dũng cảm đến quanh quẩn ở trống vắng không gian chung, sau đó rầm, rầm, rầm, một đám như đạn pháo giống nhau. Rơi vào kia một huyết hồng quay cuồng huyết nhục trong ao, tanh tưởi huân đến những người này đều không kịp vận dụng chính mình đến bất luận cái gì năng lực. Trực tiếp trợn trắng mắt ngất đi qua, có lẽ có người là dẫy dụa muốn bò lên trên ngạn. Bất quá, giống một đầu xấu xí vô cùng cá thú trực tiếp một cái cá chép phiên rớt. Đem người này một ngụm cắn chung, kéo vào thịt hồ hồ huyết nhục trong ao, không tốt. Là thực dính. Thực dính, cá thú trung hung ác lại ghê tởm một loại sinh vật. Thiên hướng quỷ quái loại, luôn luôn ở nhân gian âm phủ chi gian xúc sinh luân hồi đạo xuất hiện. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa này ao tương đương đại ly bốn người còn ở giữa không trung. Vừa thấy đến phía dưới một màn này liền cảnh giới, đó là La Sinh Trí. Vừa vào La Sinh Trí. Huyết nhục đều đem bị đoạt lấy, chẳng lẽ ngươi không lưu ý đến bọn họ trên người làn da, có. Người hiểm mà lại hiểm bò ra La Sinh Trí. Trên người làn da lại là bị nóng chín giống nhau. Một tầng lột xuống dưới, ghê tởm đáng sợ đến cực điểm. Kia chính là một đám nét mặt tỏa sáng tu tiên giới Mỹ nam tử Mỹ nữ a. Nếu không phải phía trước kia quỷ dị phong hoa hấp thụ bọn họ trên người lực lượng. Gì đến nỗi trước mắt như thế vô năng, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Đại ly bốn người khoảng cách La Sinh Trì đã gần trong gang tấc, xoát. Đại ly trực tiếp vứt ra một phen siêu phàm cấp tấm chắn. Ném đá trên sông giống nhau. Tấm chắn ở trì trên mặt tung bay qua đi. Đại ly người rơi xuống. Dưới chân một chút, một cái mượn lực, nhanh chóng rơi trên mặt đất. Quay người, cánh tay quăng tam hạ. Tam khối hộ thuẫn phiêu ra. Cung tàng huyết ba người đồng thời mượn lực lược bay qua tới. Tuy rằng các nàng không phải không có năng lực thoát vây. Bất quá đại ly thân sĩ phong độ vẫn là làm các nàng hơi thư thái. Người này cuối cùng còn có điểm. Nên địa phương tương đương nếu nàng không nói lời nào không sắc lang không lưu manh nói. Bất quá đương đệ. Tam đế cơ ba người vừa mới rơi xuống đất tương đương lập tức cảm giác được lực lượng của chính mình khôi. Phục một ít chút, cho nên quả nhiên là kia quái phong vấn đề. Chỉ có thể ở chỗ này chờ một ít thời gian đãi thực lực khôi phục đại ly mới vừa nói như vậy, xoát. Một cái hợp với xiềng xích loan đao từ nàng cổ một bên ngay lập tức bay tới. Hướng tới cổ hết thảy tương đương dầm. Đại ly một cái xoay người. Câu ra trên eo kiếm, khanh, kiếm cùng lưỡi hái ngay lập tức đối thượng. Bất quá đối phương hiển nhiên khôi phục lực lượng xa so các nàng nhiều. Cự lực đè xuống, đại ly trực tiếp bị một đao phách bay đi ra ngoài. Một cái lộn ngược ra sau, rơi trên mặt đất, bàn tay một áp mặt đất. Trở tay toàn kiếm tương đương xé kéo tương đương kiếm phong vòng qua đã đến trước mắt đệ nhị đao lưỡi dao cá tiến tương đương. Xẹt qua lưu quang, kiếm thứ giữa mày, đối phương sau này một ngưỡng, đạn chân, đá hướng nàng hàm dưới, lại là nhìn đến đại ly nâng lên tay trái, kia tay trái, long chảo, oanh, đạn chân bị chụp lạc, người này chỉ là cà cà cười, trở tay một đao tương đương vừa lúc là ở đại ly tuyệt đối không có khả năng ngăn trở góc độ, kia đao thượng có lưu quang. Hiển nhiên đối phương hồi phục lên năng lượng đã đủ để phát ra như vậy ánh đao. Này ánh đao trực tiếp chọc thủng nàng bả vai ra. Bỗng nhiên lưỡi dao quay. Sắc mặt của hắn biến đổi. Tiện đạp phốc, thiên cơ đồng dạng vào bờ vai của hắn. Xoát, xoát, hai người đồng thời văng ra. Tất tất tác tác, xiềng xích hợp với kia đoàn bính loan đao đạn lạc trong tay. Một tay túm xiềng xích. Một tay bình nắm loan đao trong người trước. Cái này ý cười doanh doanh công tử không phải La Tống là ai, ha ha. Quả nhiên là xem thường quân công tử. Qua kia La Sát Phong. Mới vừa rơi xuống đất liền có phản kích chi lực, khó trách thứ năm vĩnh Entropy đem ngươi trở. Thành tâm phúc họa lớn, ngươi giống như thực chắc chắn có thể dễ dàng giết chết ta. Nếu không như thế nào sẽ lộ ra này đó đâu tương đương, đại ly nắm thiên cơ. Ngón tay xẹt qua trên vai phá vỡ ra. phía trên có một giọt huyết, A Tương đương ngay từ đầu liền tao ngộ phục kích, quả nhiên nhân phẩm là ngạnh. Thương A, bên kia kích đấu cũng là không thôi. Rất nhiều nắm loan đao người như hắc báo giống nhau tàn ảnh lược que xoát xoát xoát. Nguyên lai vừa mới từ La Sinh trong ao bỏ ra một ít người đầu người bị một phen đem loan đao vô. Cùng đơn giản cắt lấy, như vậy giết chóc chớp mắt liền chạy vội tới đệ tam đế cơ đám người trước. Người, kích đấu, hoàn toàn là dựa vào chiến đấu bản năng ở chém giết, bất quá hiển nhiên có thể nắm trường cung xa. Bắn cùng hạ độc mạnh băng huân lực sát thương còn muốn cao hơn đệ tam đế cơ. Không vài cái, kia một bát hắc y nhân liền nằm ngay đơ một mảnh, chỉ là đám hắc y nhân này mặt sau tương đương công dương. Tôn cùng thứ năm vịnh Entropy đám người xuất hiện làm ba người sắc mặt đen xuống dưới, cung tàng. Huyết nhìn về phía đệ tam đế cơ. Có thể minh xác trả lời hạ cùng ngươi một cái dòng họ ca ca có thể hay không giết ngươi sao? Đệ tam đế cơ mặt vô biểu tình. Trong tình huống bình thường sẽ không, hiển nhiên giờ phút này không phải trong tình huống bình. Thường, La Sinh chỉ cùng La Sát Phong cho bọn họ mọi người đang lúc tử vong lý do. Chết ở chỗ này mặt, ai có thể tra được là ai làm? Chẳng sợ đệ nhất đế cơ biết, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, trừ phi là có chứng cứ, nhưng là thứ năm vĩnh Entropy sẽ lưu lại chứng. Cứ, từ phía trước La Tống thái độ liền có thể nhìn ra bọn họ thiết hạ này phục kích đó là muốn đem các nàng 100% giết chết. Mắt thấy đối phương người đông thế mạnh thả năng lượng khôi phục đến so các nàng nhanh không ít. Trên thực lực khó có thể địch nổi A tương đương đại ly lẳng lặng nhìn đằng trước nhẹ nhàng cười La Tống. Ta rất tò mò đường đường Xiêm La La gia nhân vì gì muốn cùng ma vực người làm này một khi bại lộ. Liền tuyệt đối tai họa ngập đầu hoạt động. Chẳng lẽ đệ nhất con cái vua chúa điện hạ đã nhận lời hắn bước lên đại đế lúc sau mới có thể cấp. Chỗ tốt, lời này có chút châm chọc. Giống như ở cười nhạo đệ nhất con cái vua chúa người si nói mộng giống nhau, thứ năm vĩnh Entropy. Trong mắt sát khí tất lộ, nói, không cần cùng nàng dây dưa, lãng phí thời gian, La Tống, giết nàng. Mà hắn, cũng rút ra trên eo trường kiếm, kiếm chỉ đệ tam đế cơ, người làm đại sự. Xưa nay không câu nệ tiểu tiết, phải vì vương giả, càng đến diệt tình tiệt ái, kẻ hèn một cái đế cơ. Một cái không giống mẫu sở sinh muội muội, vẫn là thiên hướng đối thủ kia một bên muội muội. Chết không đáng tiếc, cũng không xem như dây dưa. Ta nhưng thật ra không ngại trả lời quân công tử vấn đề tương đương ta muốn giết ngươi. Đơn giản là yêu cầu ngươi đầu người mà thôi, Nga. Đại ly nhướng mày, tổng không phải là tưởng lấy ta đầu người đi thử có thể hay không kích thích ân thương. Đi thật thông minh, La Tống vỗ tay cười, hảo thiên chân, đại ly cũng khen đối phương. Sau đó liền trong tích tắc đó, nàng không thấy, La Tống trên cổ hàn quang thiết quá. Phốc huyết sắc nhuộm đẫm, La Tống biểu tình còn đọng lại ở nơi đó, mà cung tàng huyết trường cung đã bắn ra một mũi tên. Mũi tên, phốc, không, xuyên thủng công dương tôn giữa mày tương đương thứ năm vĩnh Entropy kiếm phân bắn tương đương song kiếm. Nhất kiếm đối đệ tam đế cơ trái tim, nhất kiếm thứ mạnh băng huân giữa mày, bất quá thực mau hắn đó là phát hiện có một cái ngoài ý muốn. Một cái đáng sợ ngoài ý muốn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.